Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Tham gia họp lớp. Phân tắc cay rắm, chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ngươi đi nhà xí tắm rửa hẹn hò chơi chim thời điểm ta cũng theo? Ngươi, A Phi, nếu như ngươi thịnh tình mời lời nói, ta cũng có thể đi qua nhìn một chút. Hai người đồng loạt đi tới phòng ăn, chờ sau đó thang lầu. Đến lầu một về sau, Lâm Thành Phi đột nhiên, ai nha, một tiếng, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Vỗ mạch đầu nói, kém chút quên, tiểu thư, hôm nay ta phải theo ngươi xin phép nghỉ. Vừa mới ngươi nói chuyện, đều là tin miệng nói bậy sao? Vừa biểu trung tâm liền muốn xin phép nghỉ. Ngươi coi ta là khỉ con đùa nghịch đâu, đúng hay không? Nhạc tiểu tiểu liếc trong mắt nói ra, xem ra hận không thể đem cái này miệng lưỡi trơn tru ra hỏa cho ăn sống nuốt tươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Lâm Thành Phi một trận mồ hôi lạnh đánh tới, sớm biết như thế, cần phải xin phép nghỉ về sau lại lời thề son sắt trung thành làm chủ. Hiện tại đem lời nói trước, phải làm sao mới ổn đây? Hắn nghiêm túc nói, ta đường đường thần y Lâm Thành Phi, từ trước đến nay nói một là một, nói hai là hai, một ngụm nước miếng một cái đinh, nói ra lời nói đương nhiên không có khả năng không tính. Chỉ là, ta dự định ngày mai lại bắt đầu chấp hành, dù sao ngươi nếu là không đi ra ngoài lời nói cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhạc tiểu tiểu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới cắn răng đáp ứng nói, tốt, vậy ngươi đi đi. Lâm Thành Phi cười nói, cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, ta lần này nếu không có vạn phần khẩn cấp sự tình, đó là đánh chết cũng không chịu hướng ngươi xin phép nghỉ. Không phải vậy, chuyện gì có thể so sánh với tiểu thư ngươi an nguy trọng yếu? Hắc hắc, về sau ta thời khắc vờn quanh tại tiểu thư chung quanh, người nào lại muốn xin nghỉ, ta trước hết đem hắn hàm răng đánh vào bụng bên trong. Lâm Thành Phi càng ngày càng cảm thấy mình như cái chức nghiệp bảo tiêu. Nhạc tiểu tiểu không vui nói, thiếu nói vớ nói vẩn, nếu như ta nhạc ra trang viên người, mỗi cái đều giống như ngươi, chỉ sợ ta sớm đã bị bức điên. Đến nhanh ăn cơm trưa thời điểm, Đỗ Tiểu Mạc điện báo lén lút vang lên. Lâm Thành Phi nói với Nhạc Tiểu Tiểu một tiếng, liền nghênh ngang hướng cửa trang viên đi đến, mà Đỗ Tiểu Mạc quả nhưng đã đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Nam nữ hẹn hò, lại còn để nữ hài trông mong các loại, thật sự là sai lầm sai lầm. Lâm Thành Phi vì hôm nay ước hẹn, còn cố ý cách ăn mặc một phen, trên thân hàng vỉa hè hàng đều là vừa vặn rửa sạch sẽ. Tuy nhiên quần bò đã trắng bạch, áo sơ mi trắng đã hiện đen, bất quá cái này không chút nào có thể che giấu hắn tận lực toát ra đến đồi phế khí chất. Rõ ràng cũng là một văn nghệ thanh niên, nghe nói văn nghệ phong cách là câu nữ lợi khí, vác một cái guitar trên đường đi tới liền có thể vênh váo tự đắc. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn cái nào có bất hảo tốt sử dụng đạo lý. Đỗ Tiểu Mạc gặp hắn dạng chó hình người, trong lòng cười thầm, hướng hắn vẫy tay nói, Lâm đại ca, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Ngày bình thường chưa từng gặp hắn như thế phối hợp qua y phục. Tuy nhiên không cảm giác khó chịu, thế nhưng là, luôn có loại là lạ cảm giác. Lâm Thành Phi không có trả lời ngay nàng, chỉ là góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, để lộ ra một cỗ long lanh yêu thương. Lúc này mới thanh âm mang theo khàn khàn nói, làm sao, ta luôn luôn đều là mặc như vậy, có gì không ổn sao? Đỗ Tiểu Mạc run lên trong lòng, nhìn lấy dưới ánh mặt trời cái kia hiu quạnh bóng người, nghe cái kia cô tịch tang thương thanh âm, giống như bị kích thích tiếng lòng, một cỗ nói không ra cảm giác xông lên đầu. Lâm đại ca, đến tột cùng có thế nào đi qua? Hắn bộ dáng này thật sự là làm lòng người đau. Đỗ Tiểu Mạc đi vào bên cạnh hắn, thân thủ liền muốn lâu chủ cánh tay hắn, đã thấy hắn bỗng nhiên cười hắc hắc, vừa mới yêu thương tang thương khí chất biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, ta cái này áo liền quần, theo ngươi coi như phối hợp a. Người nào cũng không thể nói ngươi đóa này hoa tươi là cắm trên bãi cứt trâu. Đỗ Tiểu Mạc thế mới biết, hắn vừa mới toàn là giả vờ, lại nghĩ tới hôm qua để hắn giả trang chính mình bạn trai. Không khỏi đỏ mặt lên, vươn tay lại thả lại đến, nói khẽ, Lâm đại ca, ngươi đừng chê cười ta. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi xuống chân núi. Đỗ Tiểu Mạc bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, eo nhỏ uốn éo, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Tụ hội địa điểm sớm đã định ra, là Thiên Vũ khách sạn. Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc đến địa điểm thời điểm, cửa đang đứng hai người, muốn đến là ở chỗ này đón khách. Hai người này nhìn thấy Đỗ Tiểu Mạc, liền cười rạng rỡ đi lên phía trước. Chỉ là gặp bên cạnh hắn theo cái người mặc hàng vỉa hè hàng văn nghệ thanh niên, sắc mặt lộ ra có chút không hiểu, bất quá thật cũng không biểu hiện ra cái gì đặc biệt tâm tình, chỉ là cười nói, Tiểu Mạc, ngươi cuối cùng là đến, đoàn người đều chờ ngươi đấy, mấy tháng không thấy, ngươi ngược lại biến càng xinh đẹp, lớp chúng ta những cái kia gia súc chỉ sợ lại muốn đại nuốt nước miếng. Nói xong lời này, mới chuyển hướng Lâm Thành Phi, nghi hoặc hỏi, vị tiên sinh này là, xem ra chính mình còn chưa đủ lóa mắt lắc người a. Không phải vậy đi tới chỗ nào đều có người nhận biết. Bọn họ như thế nào lại nhìn không ra chính mình là Tiểu Mạc đồng học như đổi bao giả bạn trai. Lâm Thành Phi âm thầm thở dài, trên mặt lại nhẹ nhàng cười nói, hai vị tốt. Ta là Lâm Thành Phi, là theo chân Tiểu Mạc đến thấy chút việc đời. Hai người này vẫn như cũ là một mặt kỳ quái. Bất quá, nhìn Đỗ Tiểu Mạc thần sắc, liền có thể đoán được hai người này quan hệ không tầm thường. Thế nhưng là, hắn là làm sao có gan tới tham gia bọn họ họp lớp. Người nào không biết, năm đó lớp trưởng đại nhân khổ truy Đỗ Tiểu Mạc. Có thể Đỗ Tiểu Mạc một mực đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Mãi cho đến tốt nghiệp, Đỗ Tiểu Mạc đều là độc thân hảo hán. Không nghĩ tới, lần tụ hội này vậy mà mang cái hán tử tới. Cái này, nếu như lớp trưởng nhìn đến, không biết hội có phản ứng gì. Làm không cẩn thận liền phải tại chỗ đánh lên. Đang nhìn nam nhân này, trừ dài còn không có trở ngại. Cũng không có gì đặc biệt chỗ khác, vì cái gì Đỗ Tiểu Mạc sẽ đối với điều kiện tốt như vậy lớp trưởng chẳng thèm ngó tới. Lại đối cái này đồi phế văn nghệ tiểu tử ưa thích không rời. Bất quá, nói cho cùng đây cũng là lớp trưởng sự tình, cùng hai người bọn họ có thể không có quan hệ gì. Ngay sau đó, hai người này đối Lâm Thành Phi rất là khâm phục nói ra. Vị huynh đệ kia quả nhiên lợi hại. Năm đó ở trường học thời điểm, truy Tiểu Mạc người không biết có bao nhiêu, có thể chưa từng có một cái có thể được như ý. Không nghĩ tới đến sau cùng, lại bị ngươi chộp trong tay. Đúng vậy a, khi đó, Tiểu Mạc cũng là trong nội tâm của ta nữ thần a. Bây giờ thấy các ngươi dạng này, a, ta trái tim thật đau. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói. Nhờ có các ngươi đều không đến như ý, không phải vậy ta ở đâu tìm Tiểu Mạc tốt như vậy cô nương. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Tiểu Mạc đồng học nguyên lai còn là trường học phong vân nhân vật. Nam đồng học trong mắt bánh trái thơm ngon, có thể làm loại nhân vật này một ngày bạn trai, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hai người này một cái tên là Hoàng Hiểu Khánh. Một cái tên là Trần Hải Châu, tại đại học thời kỳ, cùng Đỗ Tiểu Mạc quan hệ cũng không tệ. Bất quá, cũng chỉ là phổ thông đồng dạng bằng hữu a. Một bên nói giỡn, cái này Trần Hải Châu thì dẫn Lâm Thành Phi hai người đi vào trong tửu điếm. Đến bọn họ muốn cửa phòng miệng, mãnh liệt đẩy cửa ra, cười ha ha nói, các vị bạn học cũ, nhìn xem là ai đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.